Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 229, điên cuồng vẽ mặt. Không phải hắn đánh không lại Sesshomaru, mà là hắn không dám. Hắn sợ, không sai, một vị thánh nhân, sợ một vị bán thánh. Hắn đã không có dũng khí sẽ cùng Sesshomaru chiến đấu. Hắn lúc này, đặt ở trước mặt người khác, có lẽ là thánh nhân. Thế nhưng ở Sesshomaru trước mặt, hắn chỉ có thể là cái phế vật. Xong, nguyên thủy đạo tâm bị Sesshomaru đánh phế đi. Đạo đức thiên tôn thần sắc cả kinh. Thấy Sesshomaru lần nữa đem nguyên thủy thiên tôn cánh tay kia kéo đến từ sau. Vội vàng liền xông ra ngoài. Coi như nguyên thủy thiên tôn người kia ở không có ý chí tiến thủ. Tạm biệt gây phiền toái. Hắn cũng không có thể trơ mắt nhìn bên ngoài cứ như vậy chết mà thờ ơ. Đa bảo thiên tôn thấy thế, trùng điệp thở dài, đi theo, hắn phát hiện, chính mình ba người thật giống như sai rồi. Có thể từ vừa mới bắt đầu, bọn họ nên cùng Sesshomaru giao hảo mới đúng. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem những ý niệm này quăng ra não bên ngoài. Dù sao Sesshomaru vẫn là một cái bán thánh. Chờ hắn thành thánh lúc rồi hãy nói. Bất quá nghĩ đến hắn là không có khả năng thành thánh. Bởi vì hôm nay vô luận trả giá cao gì, cũng muốn đem lưu tới. Đang ở Sesshomaru gần bắt được nguyên thủy thiên tôn cổ lúc, một bàn tay đột nhiên chắn sau lưng. Sesshomaru biến sắc, chợt hướng bàn tay kia chộp tới. Vèo, tiên huyết văng khắp nơi. Cái bàn tay kia cứng rắn xinh xinh bị Sesshomaru xé đi. Thế nhưng như thế một làm lỡ, nguyên thủy thiên tôn cũng là trốn ra khoảng cách không nhỏ. Đạo đức thiên tôn ngắm cùng với chính mình cánh tay phải đoạn trường chỗ. Nhịn không được hít vào một hơi. Sesshomaru, người thật đúng là ngoan độc a. Sesshomaru cười lạnh một tiếng. Đem con kia máu thịt be bét tay trưởng tùy ý nhét vào mà. Thản nhiên nói, làm sao, ngươi muốn tới thò một chân vào. Đạo đức thiên tôn cười khổ một tiếng. Hắn là tam thanh một trong. Đạo đức thiên tôn không có nhiều lời. Thế nhưng một câu nói này cũng đã nguyên vẹn nói rõ quyết tâm của hắn. Ngươi không biết ngươi làm như vậy sẽ cho đạo giáo mang đến dạng hậu quả gì sao? Sesshomaru chân mày vi vi nhất thiêu, thản nhiên nói, ô, chăm chú lắng nghe. Đạo đức thiên tôn hữu trưởng khôi phục nguyên dạng, cười híp mắt nói, đạo giáo hết thảy mạo mỹ nữ tử đều là sẽ trở thành ta đồ chơi. Nam đệ tử thì tất cả đều sẽ bị ta giết chết. Mà các ngươi tam thanh cũng đều sẽ biết, toàn bộ thân vẫn, đạo giáo vô tồn. Sesshomaru giọng nói bình thản tột cùng, thì dường như hắn nói tất cả tựu như cùng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Đạo đức thiên tôn sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi. Có chút khó coi đắc đạo, người nói chuyện khó tránh khỏi có chút xương cuồng chứ. Sesshomaru khinh miệt cười cười, không thèm nói, nhắc lại, Sesshomaru không nói. Nhưng là mới vừa tới đa bảo thiên tôn cũng là không nhịn được. Ngay vừa mới rồi, hắn chỉ có đến nơi đây liền nghe được Sesshomaru nói ẩu nói tả. Nếu không phải đạo đức thiên tôn liên tiếp cho hắn là ánh mắt, hắn đã sớm nổ, cuồng vọng tên, ngươi, đứng lên cùng ta đại chiến 300 hiệp. Đạo đức thiên tôn thống khổ đóng con mắt, cái này từ... Ngay cả đa bảo thiên tôn tâm tình cũng đều rối loạn. Cái này Sesshomaru, quả nhiên không có người thường. Ngươi, Sesshomaru quét mắt nhìn hắn một cái, chợt thản nhiên nói, ngươi không xứng, ta không xứng. Nhất thời đa bảo thiên tôn liền tiến vào bảo tẩu trạng thái. Nổi giận gầm lên một tiếng, ta làm cho ngươi xem một chút, ta đến cùng xứng hay không? Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe, ba, một tiếng, đa bảo thiên tôn mặt nhiều hơn một nói thông hồng ba trưởng ấn. Cái này tử không khỏi đa bảo thiên tôn ngây ngẩn cả người. Đạo Đức Thiên Tôn cũng là trợn tròn mắt, chỉ thấy Sesshomaru xoa xoa tay của mình, giễu cợt nói, như ngươi loại này cuồng đồ, nên đánh, cuồng đồ, ngươi nói ta là cuồng đồ. Đa Bảo Thiên Tôn bất khả tư nghị trợn lớn con mắt, nhịn không được lên tiếng nói, ta là cuồng đồ, xỏa bước, Sesshomaru lạnh lùng mắng, đồng thời lại một cái tát quạt tới. Ba, được rồi, cái này tử cân xứng. Một bên một cái ba trưởng ấn, Đa Bảo Thiên Tôn hiển nhiên là không phản ứng kịp. Hắn căn bản là không có nghĩ đến Sesshomaru cư nhiên đánh chính mình khuôn mặt. Ngươi, khi hắn phản ứng kịp lúc, giận dữ mắng, nhưng mà hoa còn chưa nói xong. Ba, lại một cái tát, ngươi đi chết đi a. Đa Bảo Thiên Tôn cũng chịu không nổi nữa một cái liền nhào đi. Cút con mẹ mày đi. Sesshomaru chửi êm lên, một cước bay lên, chợt đá vào Đa Bảo Thiên Tôn bụng dưới, trực tiếp đem đạp lăn trên mặt đất. Ngay sau đó, Sesshomaru đặt mông ngồi ở bên ngoài bên hông, điên cuồng luân khởi hai bàn tay to. Ba ba ba, Đa Bảo Thiên Tôn trực tiếp bị đánh mộng ở trong đầu, ong ong, rung động, hoàn toàn lâm vào dại ra trạng thái. Tùy ý Sesshomaru vẽ mặt, không phải chốc lát, Đa Bảo Thiên Tôn đầu trực tiếp sưng lên tầm vài vòng. Ta thảo, điển hình một đại đầu con nít a, chỉ bất quá thằng nhóc này có điểm xấu. Sesshomaru hài lòng xem cùng với chính mình kiệt tác, gật đầu, từ người bò lên, một cước đá vào bên ngoài bên hông, mắng, bắt đi, Đa Bảo Thiên Tôn bị đá một cái chân. Còn ngây ngốc nằm ở nơi đó, Sesshomaru liếc mắt, có chút đau lòng nói, xem ra là ta đánh cho quá độc ác, đưa cái này qua đều đánh cho choáng váng. Tiếng nói vừa dứt, Sesshomaru sắc mặt chợt trầm xuống, một cước bay lên, trực tiếp đem đạp bay, trong miệng mắng, ta cút mẹ mày đi. Chỉ thấy Đa Bảo Thiên Tôn trực tiếp bị đá ra xa mười mấy mét, chợt nện ở mà, lại cô lỗ đi ra ngoài mấy thước, lúc này mới ngừng tới. Đa Bảo Thiên Tôn bị đạp bay, Sesshomaru cũng lười để ý sẽ, vỗ tay một cái, cười híp mắt nhìn về phía bên cạnh Đạo Đức Thiên Tôn. Không nói lời nào, trong nháy mắt, mồ hôi đã đem Đạo Đức Thiên Tôn quần áo sũng nước. Ngươi vừa rồi làm sao không giúp một chút hắn đâu? Ai ai? Hắn chính là tam thanh một trong a. Sesshomaru một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ, Đạo Đức Thiên Tôn vẻ mặt cầu xin, ta có thể nói vừa rồi ta không có phản ứng kịp sao? Cũng đúng, nếu như ngươi giúp hắn, ước đoán ngươi phải giống như hắn. Sesshomaru tiếp tới, nhất thời làm cho Đạo Đức Thiên Tôn cảm thấy may mắn không gì sánh được. Khái khái, đại thánh a. Thù cũng báo, khí cũng ra, người xem, Đạo Đức Thiên Tôn làm ho khan vài tiếng, cười híp mắt nói, Sesshomaru thực lực, hắn thấy qua, mặc dù nói có chút không chọn thủ đoạn, thế nhưng lược tự té hai vị thánh nhân đây chính là thứ thiệt. Vì vậy, Đạo Đức Thiên Tôn tại nói chuyện bên trong cũng là đem Sesshomaru bày ở cùng mình ngang hàng vị trí, thậm chí còn dùng kính sưng. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.